Người chơi hung mãnh, chương 13, Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Vương Bất Lưu Hành con ngươi co rụt lại. Đối phương năng lượng tổng lượng không hề nghi ngờ cao hơn nhiều hắn cùng Trung Ly Diệt Minh. Thậm chí so với hắn trong trí nhớ Hàn Thủy Thạch còn phải cao hơn một bậc. Cái sau am hiểu hơn đối năng lượng tinh tế điều khiển, mà không phải lực lớn gạch bay. Đơn thuần năng lượng tổng lượng, chỉ sợ chỉ có Hoang Sư, Michael, Tố Nghê Xanh, cùng đặc sự cục dị học hội, từ tù ma quật các vùng móc ra cái nào mấy tôn đồ vật, có thể so sánh với. Nhưng là, chỉ cần đối phương còn duy trì lấy hình thái thực thể, nhất định phải lọt vào thế giới hiện thực vật lý pháp tắc trói buộc. Vương Bất Lưu Hành nhìn xem không ngừng chìm xuống cây gỗ khô titan. Trong lòng hiện lên một tia may mắn. Đối phương trọng lượng thực sự quá nặng. Cho dù có chung quanh cao lầu dọc theo chạc cây dây leo có thể giúp một tay chia sẻ trọng lượng, cũng tuyệt không phải phiến khu vực này chất liệu nhẹ thổ nhưỡng có thể tiếp nhận. Vương Bất Lưu Hành chỉ cần đem hết toàn lực, phóng thích một đạo phạm vi lớn phóng đại trọng lực pháp thuật, liền có thể làm đối phương bị tự thân thể xác trói buộc, chìm vào trong đất. Ầm ầm. Suy nghĩ bị tiếng vang chỗ đánh gãy. Tại Vương Bất Lưu Hành kinh ngạc ánh mắt sợ hãi bên trong, cây gỗ khô titan duỗi ra hai tay, bấu víu vào hai bên cao lầu sân thượng. Hắn chìm vào trong đất hai chân, dọc theo cây rong ngàn vạn rễ cành, xuyên qua trọng lực kết giới biên giới, vào thổ nhưỡng chỗ sâu, phóng đại trọng lực. Không sai ý nghĩ. Cây gỗ khô titan tiếng cười khẽ làm vỡ nát quanh mình cao lầu pha lê. Hắn chất gỗ thân thể bằng vào rễ bàn tiết sai sợi rễ chặt cây ổn định trọng lượng. Toàn bộ thân hình không ngừng cất cao, trực tiếp bỏ qua bị trọng lực pháp trận trói buộc hai chân bắp chân, bước ra pháp trận phạm vi, một lần nữa sinh trưởng khép lại. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu, một lần nữa mọc ra bắp chân cây gỗ khô titan. Buông lỏng ra trèo ở cao lầu bàn tay, lấy cùng thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp linh mẫn trình độ, một thanh nắm lấy ý đồ chạy trốn Vương Bất Lưu Hành. A, Lý Ngang nhìn xem trong lòng bàn tay, sợ hãi dùng bệ ngạn khải mở ra bình chướng, ngăn cản cây gỗ khô titan bàn tay co vào Vương Bất Lưu Hành, phát ra hùng hồn tiếng cười. Oanh, bỗng nhiên bên trên bầu trời rớt xuống một đạo đỏ tươi như máu liệt diễm. Lấy không thể ngăn cản chi thế, lặng yên xuyên qua cây gỗ khô titan cổ tay. Lý Ngang nhướng đôi chân mày, không để ý đến cháy hừng hực cổ tay mặt cát, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Kia đạo chậm rãi hiển hiện hư ảnh, kia là một con toàn thân thiêu đốt lên xích diễm liệt hỏa chim hồng tước. Nó chỉ so với cây gỗ khô titan nhỏ hơn một chút, dương cánh che khuất bầu trời, hai con ngươi phần viêm như lửa, xanh thẳm bầu trời bởi vì nó giáng lâm mà trở nên màu son tràn ngập. Nó trong lúc vô tình vẫy cánh nhấc lên phần phong, làm cho sâm biển cao lầu đỉnh trà cây cùng nhau tự đốt. Mặt đất mắt trần có thể thấy mà dâng lên một trận lại một trận sóng nhiệt. Mơ hồ không khí, vặn vẹo ánh mắt, nhà cao tầng còn sót lại cạnh ngoài pha lê, phản xạ ra chói lóa mắt quang mang, làm người không phân rõ trên bầu trời đến cùng có mấy khỏa mặt trời. Cây gỗ khô titan thâm thúy lõm hai con ngươi bên trong lấp lóe một tia khó mà nói rõ cảm xúc. Bay chim hồng tước làm tiên phong này, giá thái nhất chi tượng dư, phương nam bính đinh hỏa, mổ dịch thành long, kết tức thành chim. Hắn khí đẳng mà vì trời, hắn chất hàng mà vì địa, cho nên là đại đan gốc rễ. Đây là Chu Tước. Cây gỗ khô titan trong cổ họng phát ra thâm trầm gầm nhẹ. Tên là Chu Tước thần điểu ngửa mặt lên trời tiếng hót, lông đuôi lung lay. Vẻn vẹn chỉ là thoáng tới gần, lông đuôi trên trào lên mà ra nhiệt độ cao liệt diễm, liền đến gần cao lầu sắt thép hòa tan, hóa thành nước thép tật rơi mà xuống, đốt cháy trên mặt đất đầm lầy thần lực hình thành hoa cỏ. Hô, hô, Vương Bất Lưu Hành thở hổn hển, ra sức đem mình từ cây gỗ khô titan trong lòng bàn tay tránh thoát mà ra. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời thần điểu Chu Tước. Đôi mắt bên trong hiện lên mãnh liệt rung động. Cùng may mắn, hồi lâu trước đó, bị dị học hội một lần nữa đào móc chữa trị Hà Đồ đại trận. Rốt cục phát động, tại Thận Long dị biến trước đó, dị học hội từ cổ đại còn sót lại trong điển tịch giải mã ra Hà Đồ trận pháp. Liền đã tại Ân Thị sơ bộ dùng thử. Ngay lúc đó công năng chỉ là cảm ứng một chút tương đối kịch liệt, vượt qua thông thường trình độ năng lượng ba động, giúp đặc sự cục điều tra, quét hình, khóa chặt dị biến vị trí, trấn nhiếp những cái kia muốn dùng siêu phàm lực lượng làm sằng làm bậy người chơi. Theo thời gian chuyển rời, nắm giữ càng ngày càng nhiều tài nguyên dị học hội, tiếp tục thúc đẩy Hà Đồ trận pháp giải mã công trình. Một bên trong tù ma quật thăm dò khai quật, siêu tập điển tịch, vừa đi thăm thiên hạ, lục soát bất luận cái gì dị học hội tiền nhân khả năng đợi qua động phủ phúc địa. Tiến hành khảo cổ đào móc, công việc, bọn hắn từ một chút không thua gì tù ma quật cực kỳ nguy hiểm dị cảnh bên trong đào ra một thứ gì đó. Tỉ như, tiên khắc có tối nghĩa châm ngôn, có thể bổ xong Hà Đồ trận pháp mai rùa. 16 trung tông, là nước cư bắc, 27 đồng đạo, là hỏa cư nam, 38 là bằng, là mộc cư đông, 49 là bạn, là kim cư tây, 50 cùng đồ, là thổ ở giữa. Tại nỗ lực to lớn hy sinh, thu hoạch mấy mảnh mai rùa về sau, dị học hội thành công khởi động Hà Đồ đại trận càng nhiều công năng. Tỉnh lại thân là phương nam bính đinh hỏa, vốn là thuộc về Hà Đồ trong trận pháp nguyên tố Chu Tước dị tượng. Mặc dù Hà Đồ đại trận cũng không hoàn chỉnh, đương đại dị học hội cũng xa xa không thể cùng thượng cổ thời kỳ cường thịnh so sánh. Nhưng, Chu Tước trung quy là Chu Tước. Hô, giáng lâm thế gian chim hồng tước tùy ý vẫy lấy to lớn cánh chim. Phần phong đập vào mặt, cây gỗ khô titan mặt ngoài vỏ cây trong khoảnh khắc đôm đốp rung động. Im ắng thiêu đốt, đây chính là đặc sự cục át chủ bài sao? Cây gỗ khô titan im ắng nở nụ cười, cùng Chu Tước băng lãnh vô tình, tuyệt không phải phàm vật. Phần Viêm hai con ngươi đối mặt, viêm hỏa ấp ủ, không khí bốc lên, cây gỗ khô thái tháp quanh thân vật liệu gỗ cháy hừng hực. Tại chỗ rất xa Francis bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, cấp tốc lui lại, không dám nhìn thẳng thần minh chi uy. Đầu óc của bọn hắn bên trong đã không tồn tại cái gì cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ. Chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Thật vất vả từ tử vong tùng lâm bên trong tránh ra Trung Ly Diệt Minh. Liều mạng trên to to nhỏ nhỏ vết thương, lao xuống hướng phía dưới. Điều khiển kỵ sĩ trường thương biến hình là sắt thép đại thủ bộ dáng. Nắm lên còn không giải thể cây rong lồng chim, chở trong lồng đồng dạng rung động sợ hãi cơ động đặc khiển đội đội viên, cấp tốc triệt thoái phía sau. Chu Tước dị tượng cũng không thể bị đặc sự cục dị học hội trực tiếp điều khiển, mà là từ trải rộng Cửu Châu Hà Đồ đại trận, tại cảm ứng cực đoan uy hiếp lúc tự hành phát động. Ai cũng không rõ ràng Chu Tước dị tượng đến cùng có thể lớn bao nhiêu uy lực, rốt cuộc nhìn chung thế gian chỉ sợ cũng tìm không thấy càng đủ đến khảo thí trong truyền thuyết duy nhất chim hồng tước liệt diễm vật liệu. Trung Ly Diệt Minh chờ cơ động đặc khiển đội đội viên bay thật nhanh, lái ra rừng sắt thép. Phía trước ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt, tàn tạ cầu lớn vượt ngang trên mặt biển. Hạ hầu, Trung Ly Diệt Minh hô lớn một tiếng, điều khiển kỵ sĩ trường thương biến thành bàn tay, đem cây rong lồng chim trùng điệp ném ra ngoài. Ném về phía từ mặt biển chậm chậm dâng lên thủy nguyên tố cự nhân đồng sự. Chuyện gì xảy ra? Vương Bất Lưu Hành đâu? Chu Tước làm sao lại giáng lâm? Tên là Hạ Hầu thủy nguyên tố cự nhân vội vàng trầm xuống bàn tay, tiếp được lồng chim, gấp giọng hỏi thăm. Nhưng Trung Ly Diệt Minh lại hoàn mỹ trả lời, quay người trở về, đỉnh lấy càng ngày càng ồn ào náo động nhiệt độ cao, chạy về phía trung tâm chiến trường, nghĩ cách cứu viện tình trạng không rõ Vương Bất Lưu Hành. Tồn tại ở thần thoại ở trong dị thú sẽ không để ý phàm nhân tình cảm, đặc sự cục cùng dị học hội cũng xưa nay sẽ không là Chu Tước chủ nhân. Chu Tước cực kỳ chậm rãi hơi giơ lên cái cổ. Đỏ tươi lông vũ bao trùm hạ cổ họng bên trong. Rõ ràng hiện lên một đạo liệt diễm hồng mang. Sóng nhiệt từng đợt đánh tới. Vật liệu thép hóa thành nước thép. Vô ngần sâm biển chậm rãi đổ sụp. Tản mát ra khói đặc hỏa diễm. Thần điểu, dị thú, tường thủy, thì tính sao? Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cây gỗ khô titan im ắng cuồng tiếu. Dậm mặt đất, đấm ra một quyền, đón nhận Chu Tước phun ra liệt diễm. Cách chương.